Tại hạ không phải là nữ. Chương 359, 36 cước đá ngốc ngươi. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Mã Chuyên nghe Ngô Minh nói xong. Không khỏi trên mặt phát sốt. Không thể nào, làm sao có khả năng. Nhưng trên hai tay truyền đến cảm giác run rẩy sâu sắc. Còn có huyền khí trong đan điền đang nhôn nhao. Tất cả đều không ngừng nhắc nhở hắn không có sai. Cô bé này có huyền khí thật sự lợi hại hơn so với mình. Ta, Mã Chuyên hít sâu một hơi. Cũng không biết mở miệng thế nào. Cảm thấy gương mặt bắt đầu đỏ lên. Mã Chuyên có chút ngượng ngùng. Vừa nãy nói lời khoác lác. Giờ khắc này nghĩ đến thực sự mất mặt a. Nhưng may mắn là đang trong lúc đánh nhau. Có thể người khác không thấy được đi. Mã Chuyên bịt tai trộm chung nghĩ biểu cảm biến hóa trên mặt mình sẽ không bị phát hiện. Huyền khí Ngô Minh lợi hại như vậy. Vẻn vẹn 5 sao liền có thể áp chế thất tinh Mã Chuyên. Là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Liền ngay cả tông chủ và bạch trưởng lão. Trong lòng cũng giật mình. Mặc dù theo thói quen dự liệu được nàng sẽ có biểu hiện kinh người. Nhưng Mã Chuyên cũng không thuộc về ngồi không a. Chính là đồ đệ thân truyền của Tà Quốc sư nước Tấn Bắc Thông đạo trưởng. Huyền khí của bọn họ so với võ giả cùng đẳng cấp thông thường đã mạnh hơn không ít. Nhưng Tiêu Nhược Giao với tự tại thần công lại vẫn có năng lực vượt qua Mã Chuyên. Thực sự là kinh người. Bọn họ không biết, khung máy móc của Ngô Minh hiện tại là phát động 100. Huyền khí vận hành trong kinh mạch, trước đó tiến hóa khung máy móc của nàng. Mặc dù là trong quá trình thăng tinh, cũng chưa hề đem toàn bộ huyền khí vận hành lên hết. 10 tháng hoài thai, tư chất là sẵn có. Không có ai là có thân thể kinh mạch chuyên môn vì môn thần công nào đó mà tối ưu hóa. Nhưng tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh lại khác biệt. Trải qua cách thức hóa kinh mạch, 100, siêu thích ứng vận hành tự tại thần công, tốc độ vận hành huyền khí cùng hiệu suất vận hành. Tựa là người bình thường hoàn toàn không có cách nào so với. Ở dưới sự thôi thúc hết sức có chú ý của Ngô Minh. Tiến hóa khung máy móc đem huyền khí thôi hóa đến một mức trước nay chưa từng có. Đây giống như là một cái động cơ chạy băng băng. 100, thích ứng với các cài đặt trong xe. Thật sự vận hành lên liền có thể đạt đến trình độ dọa người. Đặc biệt ở việc duy trì huyền khí liên tục phát ra. Mặc dù là tông chủ cũng khó có thể ngang hàng cùng nàng. Trong thời gian bằng nhau có thể liên tục phát ra huyền khí. Ngô Minh có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Đan điền của tiến hóa khung máy móc liền giống như lò luyện hiệu suất cao vậy. Có thể để cho huyền khí bằng tốc độ nhanh nhất sản xuất ra. Hơn nữa đều là huyền khí tinh luyện. Độ tinh khiết cao đến kinh người. Bên sân đám thị vệ thiên ba phủ từng trận thán phục. Tiêu Nhược Giao thật là lợi hại. Trận tỷ võ giao lưu trước đó còn rõ ràng không phải địch thủ. Mà phải nhờ ước định quy củ không dùng huyền khí. Nhưng mà giờ khắc này chính là nàng lấy huyền khí vững vàng vượt qua đạo nhân trẻ tuổi. Trong vòng 18 chiêu đánh cho nàng huyền khí khó địch nổi. Đây là Mã Chuyên trước đã từng khoác lác bên dưới. Đám người vây xem còn quả thật từng ở trong lòng cảm thấy đây không phải là lời nói khoác. Nhưng mà hiện tại, Mã Chuyên mới là kẻ bi thảm bị đánh cho khó địch nổi. Tất cả mọi người rõ ràng thấy, huyền khí cao tới thất tinh trẻ tuổi đạo nhân, lại bị 5 sao huyền khí Tiêu Nhược Giao đánh cho khốn quẫn không thể tả. Huyền khí khắp nơi rơi xuống hạ phong a. Đây là sự lợi hại của tự tại thần công sao? Có thị vệ thiên ba phủ thấp giọng nhắc tới, có lẽ là huyền khí tự tại thần công có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thị vệ khác đáp, không phải vậy tông chủ cũng không được tôn là người số 1 trong võ đạo Tam Quốc. Có lẽ chúng ta cược cũng không sai. Phi, ngươi còn muốn quan tâm chút bạc lẻ như vậy? Thế tử khi nào đã bạc đãi qua chúng ta? Sinh nhai khi nào giật cấu vá vai chưa? Này ngược lại là vì Phật soái. Chúng ta cũng nên chống đỡ Tiêu Nhược Giao. Bất quá biểu hiện của nàng vẫn đúng là làm người ta giật mình. Còn phải nói sao, có thể đem cương độc của Phật soái chữa trị khỏi,